Người vai ác ở thập niên 80, chương 13, Vạch Trần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời vứt bỏ cốt truyện không nói tới, chỉ xét riêng việc trước mắt thôi. Ngược lại cũng không phải khó giải quyết. Chỉ cần Cố Nam Sóc cương quyết không đồng ý, đối phương sẽ không có cách nào có hắn là chú ruột ở đây. Nào có chuyện để nhà ông bà trẻ cùng họ quan hệ lạnh nhạt nhúng tay vào, nhưng nếu thẳng thừng nói ra, sẽ để lại tai họa ngầm. Ông ba và ông bảy đều có bối phận cao trong dòng họ hiện giờ. Tuy rằng đã là xã hội mới, mọi người không để ý tới quy củ của dòng tộc như xưa, nhưng hai người này vẫn có tiếng nói không thấp trong dòng họ Cố. Nếu bọn họ kích động người trong dòng họ, sẽ dẫn đến tai họa. Trong thôn Dương Liễu Khôn phải tất cả mọi người đều họ Cố, nhưng họ Cố chiếm tới 1/3, ngoài họ Cố ra những dòng họ khác đều không lớn. Tất cả tộc nhân của gia tộc họ Cố giống như người cùng trên một chiếc thuyền, Cố Nam Sóc đối ứng không cẩn thận, chắc chắn sẽ ăn đủ. Đặc biệt là quan hệ giữa cha hắn với tộc nhân họ Cố luôn không tốt lắm, chỉ vì trong những năm nhận chức ông luôn làm việc công chính. Đối với người khác mà nói, công chính là chuyện tốt, nhưng trong mắt người họ Cố lại không phải như vậy. Người họ Cố cảm thấy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài mới đúng, nào có chuyện không giúp người trong dòng tộc, lợi ích để người khác chiếm. Dựa vào đâu bọn họ cũng bị đối xử bình đẳng như người khác họ. Bởi vậy, không ít người mang lòng oán trách, không phải Cố Nam Sóc sợ bọn họ, mà là trong đầu anh có biện pháp tốt hơn có thể vạch trần kế hoạch của Trần Ngọc Mai, bịt kín miệng mọi người, để đối phương muốn đối phó hắn cũng không tìm được lý do. Biện pháp tốt như vậy, sao lại không cần? Hắn nhìn về phía Tống Ngọc Mai, thím hai thật lòng muốn nuôi dưỡng ba đứa trẻ sao? Sẽ yêu thương bọn trẻ như cháu trai bảo bối nhà mình chứ? Tống Ngọc Mai gật đầu liên tục, đương nhiên rồi. Vậy thím hai có từng nghĩ tới, nếu cháu đồng ý giao ba đứa trẻ cho thím, thím sẽ nuôi nấng bọn trẻ thế nào chưa? Không đợi Tống Ngọc Mai đáp lời, Cố Nam Sóc đã nói tiếp. Tiền an ủi và đồng ruộng của ba đứa trẻ cháu đều có thể giao cho thím, nhưng cháu có vài yêu cầu. Thứ nhất, cuộc sống của bọn trẻ không được kém hơn cuộc sống hiện tại ở nhà. Tống Ngọc Mai mỉm cười, nên thế, Cố Nam Sóc xua tay, thím hai đừng vội đồng ý. Nghe cháu nói xong trước đã, thứ nhất không được để đám trẻ thiếu dinh dưỡng, cơm phải ăn no, đảm bảo mỗi tuần phải có ít nhất 3 bữa có thức ăn mặn, số lượng mỗi lần không ít hơn nửa cân. Thứ hai, trẻ con trong thôn đều giúp người lớn làm việc nhà, nếu thím hai muốn bọn trẻ làm, cháu không phản đối, chuyện này đối với đám trẻ mà nói, cũng là một loại rèn luyện. Nhưng số lượng công việc bọn trẻ phải, chỉ được tương ứng với mấy đứa cháu ruột nhà thím. Không thể nhiều hơn bất cứ kẻ nào. Điểm thứ nhất đã khiến Tống Ngọc Mai nhíu mày, điểm thứ hai trực tiếp đánh nát bản tính của bà ta. Cố Nam Sóc giống như không nhìn thấy sắc mặt bà ta, lại nói tiếp. Thứ ba, cho dù bọn trẻ có muốn đi học hay không, cũng phải nuôi bọn trẻ ăn học tới cấp 3. Trẻ con không hiểu chuyện, người lớn chúng ta đều biết tầm quan trọng của học tập. Khuôn mặt ông ba xa sầm xuống, đâu phải đứa trẻ nào cũng có tiền đồ giống cậu. Nếu bọn nó học hành không tốt thì sao? Vậy cũng phải học, học được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên cháu cũng biết muốn học lên cấp 2, cấp 3 đều phải thi tốt nghiệp. Ông ba muốn hỏi nếu bọn trẻ không thi đỗ thì làm thế nào đúng không? Nếu thật sự tới bước này, cháu sẽ tìm quan hệ giúp bọn trẻ được tiếp tục đi học. Còn về đại học thì phải dựa vào bản lĩnh của bọn trẻ rồi. Lúc này khuôn mắt Tống Ngọc Mai đã đen tới mức có thể nhỏ ra mực rồi. Ba điều Cố Nam Sóc đưa ra, có thể nói mỗi câu mỗi chữ đều phá tan ý đồ xấu của bà ta. Bà ta cố khắc chế xúc động muốn mắng chửi người. Yêu cầu này của cháu quá cao rồi. Điều khác không nói, chỉ nói riêng vấn đề ăn uống thôi. Trong thôn chúng ta mấy ai có thể một tuần ăn 3 bữa thức ăn mặn. Cố Nam Sóc trả lời đúng lý hợp tình. Ban đầu nhà thím ăn uống thế nào cháu không quan tâm. Cháu chỉ yêu cầu chất lượng cuộc sống của bọn trẻ không giảm đi là được. Trước đây ở nhà cháu bọn trẻ đều như vậy, nếu thím hai không thể đảm bảo được điểm này, vậy thì đừng nhận nuôi bọn trẻ. Một khi thím hai đồng ý, chúng ta sẽ viết giấy cam đoan, giống như giấy cam đoan hôm qua Lâm Thục Tuệ ký. Mời người trong thôn tới làm chứng, nếu thím hai không làm được, cháu có thể đón bọn trẻ về nhà mình bất cứ lúc nào. Hơn nữa thím phải trả lại toàn bộ tiền an ủi và đồng ruộng. Còn chi tiêu của bọn trẻ trong khoảng thời gian đó, coi như chú thím thương bọn chúng. Nếu tiền an ủi đã dùng rồi, nhất thời nhà thím hai không thể lấy ra được, thì dùng ruộng đất đổi. Hai nhà chúng ta cùng ký giấy cam đoan, sau đó mang đi công chứng, từ đó giấy cam đoan sẽ có hiệu quả pháp lý. Ông ba không vui, cậu nói vậy là cậu không tin tưởng chú hai thím hai nhà cậu, hay là không tin tưởng chúng tôi? Cố Nam Sóc bật cười, sao ông ba lại nói như vậy, trước đó không phải chính ông nói có thể viết giấy cam đoan sao? Hơn nữa giấy cam đoan chỉ dùng để ức chế lẫn nhau thôi, cũng đảm bảo sau khi cháu đưa tiền an ủi và ruộng đất ra sẽ không đổi ý. Không phải thím hai vẫn luôn nhấn mạnh thím ấy thật lòng muốn giúp nhà cháu, thật lòng thương đám trẻ, không phải tham số tiền tài đó sao? Nếu đã như vậy, chắc chắn thím ấy sẽ làm được những điều cháu nói, đã làm được rồi, vậy còn sợ cái gì? Cách chương.